Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1361, 1361, chương 1353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghĩ kỹ chưa? Đi hay không đi? Giám đốc Phạm hỏi thẳng Đường Ninh. Đường Ninh liếc nhìn thời gian. Sau đó hỏi giám đốc Phạm một câu. Giám đốc Phạm, tôi đang mời vợ và con gái ông đi ăn tối. Tôi nghĩ, ông sẽ không để, chứ? Giám đốc Phạm có lẽ thực sự không nghĩ rằng Đường Ninh vậy mà lại dùng thủ đoạn này để ép lại ông ta. Cho nên ông ta không hề có sự chuẩn bị. Ông ta thật sự không ngờ Đường Ninh lại dám làm chuyện này. Tôi luôn cho rằng chủ tịch Đường luôn là người đàng hoàng, sẽ không dùng những thủ đoạn này. Tôi luôn phân biệt đối xử với người tôi dùng thái độ của người, đối xử với sói đương nhiên tôi sẽ dùng cách của sói. Vậy nên ông có muốn cho tôi biết Lâm Thiền đang ở đâu không? Đường Ninh hỏi giám đốc Phạm. Nếu thù này đã kết vậy thì tôi cũng không định có thêm bất cứ một chút cô kỵ nào nữa. Cùng lắm thì mọi người cùng cược một ván. Ông làm gì Lâm Thiền? Tôi sẽ làm như vậy với vợ và con gái ông. Giám đốc Phạm nghiền răng nghiền lợi. Hoàn toàn không ngờ lại bị xe đâm ngược. Đường Ninh, cô sẽ chết không được yên thân. Nếu đã khiêu khích ông, tôi tất nhiên cũng không nghĩ đến kết cục tốt. Nhưng đừng so đo sự tàn nhẫn với tôi. Ông không thắng nổi tôi đâu. Đương nhiên, giám đốc Phạm không muốn nhân nhượng nên gay gắt nói với Đường Ninh. Nếu có bản lĩnh, cô cứ giữ lấy bọn họ. Đến lúc đó, xem cô giải trình với cảnh sát thế nào. Tôi không cần giải trình. Dù tôi có phạm tội vào tù thì tôi vẫn còn Mặc Đình. Tôi vẫn còn hai đứa con trai. Tôi còn có Đường Gia và Mặc Gia. Nhiều người như vậy sẽ luôn có thể khiến ông tán gia bại sản. Sống không bằng chết. Đúng rồi. Ông cũng biết tính tình của Đình nhà tôi. Không dễ chọc. Tôi sẽ cho ông suy nghĩ một đêm. Sáng mai, tôi muốn câu trả lời. Nói xong, Đường Ninh cúp điện thoại. Lần này cô là người nắm quyền chủ đạo. Trên thực tế, Mặc Đình đã đưa vợ và con gái của giám đốc Phạm đến và nói sự thật với vợ của giám đốc Phạm. Vợ của giám đốc Phạm hiểu lẽ phải, không muốn chồng mình phạm tội thêm nặng nên đã đồng ý ở lại khách sạn. Mà Mặc Đình đương nhiên cũng chăm sóc họ ăn ngon ngủ yên. Dù sao cũng không thể so với loại cặn bã như giám đốc Phạm. Như vậy cả hai bên đều đang trong tình hen lo lắng. Không ai chịu buông tha cho ai. Mà bên chỗ Lục Triệt cũng dốc hết sức lực tìm kiếm. Vào lúc này, Lâm Thiền hoàn toàn không biết. Bởi vì cô ấy, cuộc chiến giữa Đường Ninh và giám đốc Phạm sắp bắt đầu. Cô ấy chỉ là vừa mơ thấy Lý Cần. Hình dáng của Lý Cần trong mơ trông còn cao to hơn. Thiền Thiền, đừng tìm anh, đừng. Lâm Thiền ngay lập tức bị đánh thức. Khi cô ngồi dậy, hai mắt đẫm lệ, vê may. Lúc này trời đã rạng sáng. Nếu không cô thật không biết phải sống sót qua đêm dài như thế nào. Ngay sau đó, cô cùng Ninh Tương dọn dẹp sạch sẽ. Đúng lúc này điện thoại của giám đốc Phạm cũng gọi cho Đường Ninh. Tôi sẽ không nói cho cô biết vị trí của Lâm Thiên. Nếu cô muốn tính mạng của hai mẹ con đó thì lấy đi. Vì báo thù mà đến cả vợ con mình ông cũng không cân. Chủ tịch Phạm, ông thật tàn nhẫn. Đường Ninh cười lạnh qua điện thoại. Tôi muốn xem cô cứu Lâm Thiền bằng cách nào. Giọng nói của chủ tịch Phạm mang một chút đắc thang. Nhưng Đường Ninh không hề hoảng sợ mà bình tĩnh phản công. Chủ tịch Phạm, đừng đánh giá quá cao khả năng của lần thân và cũng đừng xem thường năng lực của người khác. Ông thật sự cho rằng tôi không làm gì được ông sao? Cô còn định làm gì? Cô bây giờ chỉ có thể khua môi mua mép với tôi thôi nhỉ? Đường Ninh hừ lạnh, sau đó đưa máy cho vợ chủ tịch Phạm. Cách chương.